Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879, tinh thần tử thực lực. Tốt, vậy ta liền thay sư phó, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút đám này Thánh Khư Minh phản tặc. Trầm Đào quát to, toàn thân đột nhiên bộc phát ra vực chủ cảnh đỉnh phong khí tức. Trực tiếp xông về phía Lý Thừa Phong. Đến được tốt. Lý Thừa Phong thân hình bắn nhanh ra như điện, trực tiếp cùng Trầm Đào đụng thẳng vào nhau. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người triển khai kịch liệt chém giết, cường hoành nguyên lực ở trên đấu võ trường khuấy động xuyên toa. Uy thế kinh người, người vây xem nhóm, nguyên một đám nhìn cảm xúc bành trướng. Dạng này long tranh hổ đấu, thật sự là tương đối đặc sắc. Các ngươi nói hai người kia ai sẽ thắng? Đương nhiên là Lý Thừa Phong. Hắn thế nhưng là cũng đã đánh bại ba người. Ta xem chưa hẳn. Loan Hùng biết rõ Lý Thừa Phong thực lực, hiện tại phái ra Trầm Đào, đã nói lên cái này Trầm Đào thực lực phi phàm, khả năng so Lý Thừa Phong còn mạnh hơn. Ta xem cũng đúng. Thánh Khư Minh thực lực cuối cùng vẫn là không bằng Loan gia. Ngay ở đám người nghị luận thời điểm, trên sân hai người chiến đấu cũng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Song phương đối chọi tương đối, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa bước. Ha ha ha ha, đột nhiên Trầm Đào cuồng tiếu. Lý Thừa Phong, chẳng lẽ ngươi liền chỉ có chút thực lực này sao? Nếu quả thật là dạng này, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Hừ, lại này lại nói quá sớm. Chờ ngươi chân chính đánh bại ta nói sau đi. Xem chiêu. Lý Thừa Phong gầm thét, đột nhiên trên người bộc phát ra càng mạnh sức chiến đấu, trực tiếp đem Trầm Đào chế trụ. Nhưng Trầm Đào trên mặt không có mảy may bối rối, ngược lại lộ ra 10 phần chấn định. Có ý tứ, nhìn đến ngươi quả nhiên ẩn giấu đi thực lực, bất quá chỉ bằng những cái này, ngươi vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Ngay lúc này, Loan Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, tốt, Trầm Đào, không nên lãng phí thời gian, nhanh đưa hắn giải quyết hết, tiếp tục phía dưới chiến đấu. Là, sư phó, Trầm Đào đồng ý. Lý Thừa Phong, lúc đầu ta còn chuẩn bị nhiều chơi với ngươi một lát. Thế nhưng là tất nhiên sư phó lên tiếng, ta liền chỉ có thể lập tức giải quyết ngươi. Ha ha, ta đã sớm đã nói, bằng ngươi còn không phải ta đối thủ. Lời còn chưa dứt, Trầm Đào toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Cỗ này lực lượng, thế mà so với hắn bản thân tu vi, mạnh hơn mấy chục lần. Sau một khắc, hắn thân hình nháy mắt xuất hiện ở Lý Thừa Phong phía sau. Nhẹ nhàng một chưởng liền đem Lý Thừa Phong đánh bay ra ngoài. Phốc, Lý Thừa Phong miệng phun máu tươi. Căn bản không có mảy may hoàn thủ năng lực, trực tiếp liền bị đánh ra đấu võ trường. Kiếm Vô Song đám người vội vàng đi lên tiếp lấy hắn. Mà giờ phút này người vây xem nhóm thì là nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt tràn đầy không thể tin. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Trầm Đào thực lực làm sao sẽ lập tức tăng lên mấy chục lần? Là thần tứ đại viên mãn cảnh giới. Ta cảm giác được trên người hắn vừa mới tản mát ra thần dụ ngâm sướng vận luật. Nguyên lai như thế. Trách không được hắn có tự tin có thể đánh bại Lý Thừa Phong. Nguyên lai hắn cũng đã đạt đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn. Đám người kinh hô liên tiếp. Đi đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn, một khi bộc phát thần dụ ngâm sướng, Trầm Đào sức chiến đấu lập tức liền có thể tiêu thăng đến giới chủ cảnh sơ khuy trình độ. Hơn nữa có thể duy trì một nén nhang thời gian lâu. Ở loại này trạng thái dưới, phổ thông vực chủ cảnh đỉnh phong căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên Lý Thừa Phong thua trận giao đấu không có gì lạ. Hơn nữa thần dụ ngâm sướng bộc phát không nhất định phải kéo dài không ngừng, mà là có thể ngăn cách nhiều lần bộc phát. Chỉ cần tổng lâu dài không cao hơn một nén nhang liền có thể. Cho nên tiếp xuống, Thánh Khư Minh một phương trừ phi cũng phái ra đạt đến đệ nhị thứ thần ban thưởng đại viên mãn cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng thắng được Trầm Đào. Sự thật cũng xác thực như thế. Ở Lý Thừa Phong bị đánh bại sau,